Siêu cấp cưng chiều, chương 1300, công bố tin tức hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tam gia Thủ Đô và Nhung gia Đảo Văn Khê đều là hàng bá một phương, có thể được ngồi vào bàn tiệc chính. Khỏi phải nói đến quan hệ di một ữa họ với Thiêu Diễn Thiêu Hoàn có thể nhìn ra được giao tình giữa đám Hạ Sâm, chắc chắn kiểu bạn bè bình thường như họ không thể hai nhúng tay vào. Đôi mắt đẹp đến mức khiến Hạ Sâm phải si mê của Doãn Mạt chợt lóe. Sau đó cô bình tĩnh đáp. Có thể ngay bây giờ, sảng khoái vậy sao? Hạ Sâm nheo mắt nhìn cô, muốn dò la được manh mối gì đó từ nét mặt của cô. Hôm qua, Thường Úc nhìn lại cô, đường nét anh Tuấn hiện ý cười. Nghĩ anh quên mất sao? Lê Tiếu không lên tiếng, chỉ mím môi cười. Không lâu sau, Lê Tiếu vén tóc theo anh chậm rãi đến sảnh tiệc. Khi cửa đôi từ từ mở ra, nụ cười bên môi Lê Tiếu bỗng cứng đờ. 17 tháng 5, hôn lễ, thế mà điều khiến cô càng ngạc nhiên hơn lại ở phía sau. Ngay khoảnh khắc Thương Úc công bố tin tức hôn lễ trước mặt mọi người, ngoài sảnh tiệc và cửa khách sạn, cộng thêm màn hình LED khắp thành Nam Dương đồng thời đổi sang cảnh truyền hình trực tiếp. Mấy cái dạ tiệc gần như ngày nào chẳng có, Thương Úc bảo cô cùng tham dự, ắt là dạ tiệc rất quan trọng. Mà 22 món quà trước mắt, ắt hẳn là số quà bù lại của Thương Úc với cô. Bỗng dưng Lê Tiếu không muốn mở quà, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào, cô không muốn chia sẻ thời khắc đặc biệt này với mọi người. Cô thôi nhìn số quà, quay sang anh, cười nói. Về nhà hang mở, hóa ra không phải câu chuyện giữa hoàng tử và cô bé lọ lem, mà là liên hiệp giữa hai ông trùm. Một là bá chủ Nam Dương và một là thiên kim nhà giàu nhất Nam Dương, chắc không ai xứng đôi vừa lứa hơn họ. Tiệc sinh nhật chỉ là món khai vị. Điều Thương Úc thật sự muốn làm là tổ chức cho Lê Tiếu một hôn lễ long trọng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong thời gian dạ tiệc, Lê Tiếu thản nhiên cúi đầu dùng bữa, nhưng nếu quan sát kỹ, đáy mắt cô gợn sóng ngầm, rõ ràng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Hài lòng vui vẻ vì cuối cùng họ cũng công bố tin tức hôn lễ, còn trêu ghẹo vì chưa có ai từng thấy Lê Tiếu ngây ngốc như vậy. So với những màn cầu hôn khóc lóc bình thường, điều Thương Thiếu diễn bày tỏ với Lê Tiếu là thâm tình có một không hai. Cô vội ngước mắt rồi khựng người. Hạ Sâm kín đáo nhìn đối phương, đã một thời gian không gặp, hắn thật sự rất nhớ cô. Lê Tiếu đứng trên bục nhìn sang Thương Úc, còn chưa kịp phản ứng đã nghe anh trầm giọng nói. Các vị, tôi là Thương Thiếu diễn, ngày 17 tháng 5, hoan nghênh mọi người đến tham dự hôn lễ của tôi và Lê Tiếu. Lê Tiếu chợt bối rối. Số fan mới nổi lên vì nhan sắc của anh lập tức tan nát cõi lòng, thề phải moi ra được thân phận của Lê Tiếu, truy lùng lịch sử đen của cô cho hả giận. Nhưng fan còn chưa bắt đầu, trên mạng đã có người công khai ra phả nhà họ Lê giàu nhất Nam Dương, trong đó có tên của Lê Tiếu. Thương Thiếu diễn của Nam Dương vốn là cái tên truyền kỳ, lần đầu lộ mặt trước công chúng lại tuyên bố tin tức hôn lễ không chút do dự. Lê Tiếu là ai mà tốt số thế? Trong video tuyên bố khắp thành chỉ xuất hiện bóng dáng Thương Úc, Lê Tiếu bên cạnh những không lọt vào ống kính. Ngón cái anh vuốt ve cằm cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Có việc nên trì hoãn tạm thời, lát nữa đền tội với em, nhé. Lê Tiếu gật đầu, mượn lực tay anh đứng dậy. Hôm nay có tiệc gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đều là người quen, bầu không khí rất hài hòa, thoải mái. Thương Úc kéo Lê Tiếu đến vị trí hàng đầu, hất cằm với 22 món quà. Mở quà trước nhé, tình cảm giữa anh và cô vẫn luôn đón nhận bởi những lời chúc phúc công khai. Bên kia, Doãn Mạt vào phòng vệ sinh, ngay khi ra cửa bất ngờ và vào một người. Có vài người định sẵn chỉ có thể là bạn, còn vài người khác trời sinh đã là anh em. Lại qua 10 phút, Lê Bảy Tiếu đợi sắp mất hết kiên nhẫn thì Thương Úc lững thững đi đến. Mà trên màn hình lớn phía trước viết mấy chữ bà Thương, sinh nhật vui vẻ. Lê Tiếu cứng ngắc đi về phía trước một bước, nghiêng đầu nhìn Thương Úc, nắm cánh tay anh. Anh, chuẩn bị lúc nào thế? Hôm nay anh ăn mặc rất long trọng, vest đen hoa văn chìm phối với 7 khăn vuông màu đỏ rượu, cổ áo không thắt cà vạt, hai cúc áo để mở, lộ vẻ ung dung thư thái. Anh chậm rãi đến trước mặt cô, chống hai một tay lên sofa, cong môi, cúi người. Chờ lâu rồi, đối phương dựa dựng lên tường, ngón tay xuôi bên người còn kẹp một điếu thuốc. Doãn Mạt sơ ý đụng lên vai hắn. Xin lỗi, Thương Thiếu diễn của Nam Dương bao năm qua nổi danh thần bí, Dùng cách thức này công khai lộ mặt, đồng thời tuyên bố tin tức hôn lễ giữa anh và Lê Tiếu. Không chỉ khắp thành sôi trào, cả mạng xã hội cũng hiện lên nhiều hot search. Thường Úc luôn gắp đồ ăn cho cô, anh gắp món nào cô ăn món đó, vẫn luôn không ngẩng đầu. Ông bà Lê ở bên cạnh mỉm cười nhìn cảnh này, vẻ mặt ai cũng hài lòng vui vẻ và trêu ghẹo. Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của cô dần tan biến, có thân hiên nói. Cũng không L không Âu lắm, chỉ hơn một tiếng thôi. Ngoại trừ Thương Úc, không ai có thể khiến cô kiên nhẫn chờ lâu như vậy. Thương Úc cong môi sâu xa rồi vòng tay. Em không biết sao, Lê Tiếu khoác cánh tay anh, liếc anh như đang nói cô cần phải biết sao. Cũng được, trước giờ anh luôn thuận theo ý cô, kéo cô đi thẳng về phía lễ đài. Lê Tiếu vẫn không ngừng quan sát những hộp quà kia, suy đoán trong đó chứa thứ gì. Sau đó, bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp ngọt ngào. Bà Thương, sinh nhật vui vẻ. Trong sảnh, bốn bàn tiệc đều là những người quen thuộc với cô. Gần như thân bằng chí hữu ở Nam Dương đều xuất hiện ở đây. Mỗi một lần gặp Hạ Sâm, trong lòng Doãn Mạt luôn nảy sinh nhiều thứ tình cảm phức tạp. Có sự ngưỡng mộ và cũng có sự bài xích giữa phụ nữ với đàn ông, cộng thêm sự khinh thường với cách hắn nói năng tùy tiện. Còn những khâu khác nữa à? Lê Tiếu nhìn số quà từ nhỏ đến lớn theo thứ tự, tim đập mất kiểm soát. Thật ra giữa cô và Thương Úc cũng không hề quá lãng mạn, bình thường rất ít khi tặng quà cho nhau. Nhưng Doãn Mạt vốn là một người đẹp lạnh nhạt, cuộc sống ở gia tộc Chaiman nhiều năm khiến cô ngây ngô lại khắt khe. Vì thế muốn nhận ra biểu cảm gì khác ngoài sự bình thản từ trên mặt cô thì thật sự rất khó. Doãn Mạt hất tay ra, anh buông ra trước đã, cách chương.